Y võ song toàn, chương 125, Vương lão gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chỉ có thể làm thuyên giảm, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống nên nó cũng được xem là bệnh khó chữa. Đơn phận Vương lão gia không tầm thường, tính tình nóng này, lại mắc bệnh lý khó chữa, chữa không khỏi lại thành ra hành hạ người bệnh, về lâu về dài Vương lão gia sẽ càng cáu gắt hơn, thậm chí có lúc còn đánh cả bác sĩ. Những bác sĩ đông y như bọn họ đều đã qua tay, Vương lão gia cũng bởi vì người ta có tiền có địa vị, nên họ cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Vốn dĩ bọn họ đến để làm khó Tần Lâm, nhưng nếu tên nhóc này biết điều và khiêm tốn một chút, có lẽ bọn họ sẽ chỉ tìm đại một bệnh nhân để đánh giá y thuật của Tần Lâm là được. Nhưng bây giờ xem ra tên nhóc này hoàn toàn không biết điều. Nếu đã như vậy thì cũng không cần cho anh mặt mũi làm gì, để cho anh biết được không dễ gì có thể lăn lộn ở phố Đông Y, được vậy mời Vương lão gia qua đây. Nói xong, Lý Hạo Nguyên cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Thủy. Alo, Vương lão gia ạ, tôi là Lý Hạo Nguyên, phố Đông Y chúng tôi mới mở một y quán, có một bác sĩ Đông Y trẻ tuổi nói rằng có thể chữa được bệnh của anh có muốn đến thử không? Vương Nhất Thủy nghe xong, trầm giọng nói, có thể chữa khỏi bệnh của tôi, cậu chắc chứ? Khóe miệng Lý Hạo Nguyên lộ nụ cười giễu cợt, cái này tôi cũng không rõ nữa, chính cậu ta nói vậy, anh cứ đến thử là được. Hừm, cũng được, tôi đi thử xem sao, nếu như không khỏi tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Lý Hạo Nhiên lộ ra vẻ đắc ý, hắn quay đầu nói với Tần Lâm. Lát nữa bệnh nhân sẽ đến, nếu cậu có thể chữa khỏi thì chúng tôi sẽ thừa nhận cậu. Tần Lâm điềm đạm nói, tôi không cần mấy người thừa nhận, miễn là sau này mấy người đừng đến phiền tôi là được. Lý Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, thực quá kiêu ngạo, mấy người bọn họ là bác sĩ đông y lâu năm, đều là những người tài giỏi. Không giống như các chuyên gia ở bệnh viện Đông Y, những chuyên gia già đó đều thuộc giới khoa học và tiến hành nghiên cứu không ngừng trong lĩnh vực khoa học. Còn bọn họ là bác sĩ ở phố Đông Y, căn bản họ đều kế thừa từ những bậc thầy đích thân truyền dạy, không lai tạp từ bên ngoài, hơn nữa bệnh nhân cũng rất nhiều, nên vô cùng có kinh nghiệm, cơ bản chỉ cần có một sở trường là được. Ví dụ như Lý Hạo Nguyên chuyên trị phong thấp, tất cả các loại bệnh liên quan đến phong thấp đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có một bệnh duy nhất hắn vẫn chưa chữa được, đó chính là bệnh của Vương Nhất Thủy. Cách chương,